Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2519, chương 2524, Thanh Huyền Cung. 2. Thanh Vân đạm mạc nhìn lấy tại chỗ người, bình tĩnh nói ra, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đã qua lâu như vậy còn tồn tại, ta tự nhiên không phải người. Thanh Vân lời nói đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Chính như Thanh Vân nói tới như vậy, bọn họ cũng hoài nghi. Nếu như Thanh Vân là nơi này người bảo vệ, như vậy Thanh Vân đã tồn tại bao nhiêu năm tháng? Dạng này năm tháng, thực lực đến kinh khủng bực nào? Bây giờ nghe được Thanh Vân nói hắn không phải người, điều này làm cho bọn hắn càng là không gì sánh được chấn động. Không phải người. Cái này xem ra thật sự người còn thật. Cái này đổi thành bất luận kẻ nào đều không thể tin được a. Thanh Vân cũng khám phá mọi người ở đây ý tứ, chính là bình tĩnh nói ra, ta bất quá là một cái khôi lỗi thôi, bẩm sinh cũng là dùng đến thủ hộ nơi này. Khôi lỗ, mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Cái dạng gì khôi lỗ mới có thể đạt tới mức độ này? Cái này muốn là phóng tới trong đám người, chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể phân rõ ràng người này đến cùng là người vẫn là khôi lỗ. Đây thật là quá bất khả tư nghị, nói nhảm ta thì không nói nhiều. Thanh Vân từ tốn nói, các ngươi tới đây, đơn giản là muốn đoạt đến Thanh Huyền Cung truyền thừa. Nhưng nếu là muốn được đến Thanh Huyền Cung truyền thừa, lại là cần muốn lấy được Thanh Huyền Cung tán thành. Quả không phải vậy, Thanh Vân lời này vừa nói ra, Thạch Lạnh Triệt bọn người tất cả đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Kích động nói, tiền bối, xin hỏi như thế nào mới có thể được đến truyền thừa? Thí luyện, Thanh Vân nhấp nhô nhìn mọi người ở đây liếc một chút. Lãnh đạm nói ra, muốn nghĩ ra được Thanh Huyền Cung tán thành, liền phải thông qua Thanh Huyền Cung thí luyện, xin hỏi tiền bối. Như thế nào thí luyện? Một bên Bạch Dương cũng là nhịn không được hỏi. Thượng cổ tông môn đang ở trước mắt. Nếu là có thể được đến 1-2 giờ chỗ tốt, đủ để bọn họ tại cái này thượng cổ đại lục hoành hành. Vì vậy điều này làm cho bọn hắn đều là có chút không kịp chờ đợi lên. Thanh Huyền Cung thí luyện chia làm nhiều loại. Đệ nhất, phổ thông đệ tử thí luyện. Nếu là có thể thông qua thí luyện, liền có thể được đến Thanh Huyền Cung một số thần công diệu pháp, trở thành Thanh Huyền Cung đệ tử, nhưng lại có chừng 5 thành thông qua thí luyện. Thứ hai, tinh anh đệ tử thí luyện. Cái này tinh anh đệ tử thí luyện muốn so phổ thông đệ tử nguy hiểm rất nhiều. Hai người không thể so sánh nổi, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, có thể thông qua tinh anh đệ tử thí luyện người cũng chỉ có khoảng 3/10. Thứ ba, chân truyền đệ tử thí luyện. Chân truyền đệ tử có thể đại biểu cho một tông, ngôn hành cử chỉ đều có thể đại biểu cho tông môn. Vì vậy chân truyền đệ tử thí luyện khó khăn nhất, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, có thể thông qua người liền nửa thành số lượng đều không có. Soát, lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Riêng là Thạch Lạnh Triệt bọn người, tất cả đều là không gì sánh được nặng nề. Tiền bối, nếu là thí luyện không thông qua, lại sẽ gặp nguy hiểm. Có, Thanh Vân khẽ cười một tiếng, đạm mạc nói ra, như là thông qua không, xuống chàng rất có thể vẫn lạc. Soát, lời vừa nói ra, càng là hù đến không ít người. Nói đùa cái gì, nếu là thí luyện không thông qua, như vậy xuống chàng chỉ có một chữ, chết. Nếu là bọn họ chết, cho dù là được đến truyền thừa lại có tác dụng gì? Nói đùa cái gì, huống chi cái này chân truyền đệ tử, có thể nói thật sự là cửu tử nhất sinh, liền nửa thành tỷ lệ sống sót đều không có. Nếu là thật sự xông như vậy, đâu có mệnh tài. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đúng cái này truyền thừa kiêng dè không thôi. Nhưng mọi người ở đây đều là cao ngạo hạng người, bọn họ thân thể đến cũng là nhân trung long phượng, bây giờ nhìn thấy bực này tình huống, há có thể không tâm động. Lúc này thời điểm có người liền nói ngay, vô luận kết quả như thế nào, cũng nên xông vào một lần, nếu không phải như vậy, cùng phế vật lại có gì khác biệt? Đúng, bực này cơ hội, không cho buông tha, cho dù là nguy hiểm, cũng đáng. Câu nói này được đến rất nhiều người hưởng ứng. Xác thực, nếu là có thể được đến truyền thừa, như vậy hết thảy đều giá trị. Huống chi, cái này đi tuyệt địa, bản thân mà nói cũng là cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Nếu là có thể thu hoạch được muốn đồ, vật, trái cây này tuyệt đối là phong phú. Vì vậy mọi người ở đây tất cả đều là tim đập thình thịch. Thanh Vân nhìn thấy tại chỗ người trò chuyện, cũng là đạm mạc gật gật đầu, bình thản nói ra, rất tốt, đã là như thế, hy vọng các người không nên hối hận. Thanh Vân lại từ tốn nói, Thanh Huyền cung cùng sở hữu 4 cung, mỗi một cung đều đại biểu cho khác biệt năng lực, bên trong lấy tu luyện làm chủ, bị gọi là võ cung chính là Thanh Huyền cung đứng đầu, đan cung chính là tu luyện đan đạo. Như là có người muốn học tập đan đạo, có thể nhập đan cung, đến đan cung truyền thừa. Khí cung chính là tu luyện luyện khí nhất đạo, như là có người muốn học tập, có thể nhập khí cung. Trận cung chính là tu luyện trận pháp nhất đạo, nếu là có người có hứng thú, cũng có thể vào trận cung. Lời vừa nói ra, dù là Hạ Minh đều là không gì sánh được kinh ngạc, lẩm bẩm nói, cái này cũng không tránh khỏi quá đầy đủ a. Đan đạo, khí đạo, trận đạo, thậm chí võ đạo trên cơ bản đều bao hàm. Chẳng lẽ Thanh Huyền cung thật có lợi hại như vậy hay sao? Ngoặc kép chấm hỏi, lão đại, năm đó Thanh Huyền cung xác thực lợi hại, nhưng là cái này đan đạo, trận đạo cùng khí đạo cũng là có hạn. Những vật này đối với Thanh Huyền cung tới nói cũng bất quá là phụ tá thôi. Chính thức nhập đạo này người lại là ít càng thêm ít. Đại đa số người vẫn tương đối ưa thích võ đạo. Hạ Minh giải thích khiến Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết đại khái chư nhị ý tứ. Chư nhị là ý nói, tuy nói Thanh Huyền cung phong phú toàn diện, nhưng là cùng cái này võ đạo tướng tương đối, cái này còn lại đều phải kém hơn không ít. Cái gọi là đan đạo, khí đạo, đây bất quá là Thanh Huyền cung dùng đến để thăng tông môn thực lực tổng hợp thôi. Có lẽ bọn họ có chính thức luyện đan đại sư, nhưng là tại cái này võ đạo trước đó, những vật này lại là kém không ít, cũng không phải là như vậy đầy đủ chân quý. Đương nhiên, nếu là đối tại chính thức luyện đan đại sư tới nói, những vật này lại là chân quý không tưởng nổi. Quan trọng, còn phải xem những vật này tại cái gì người trong lòng giá trị. Quả không phải vậy, câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời gây nên không ít người chú ý. Không có nghĩ tới đây phong phú toàn diện, liền những thứ này đều có. Tới nơi này người, bên trong không thiếu một số trận pháp đại sư, luyện đan đại sư. Bọn họ nhìn thấy bực này truyền thừa, tự nhiên là vô cùng kích động, liền nói ngay, tiền bối, ta muốn xông vào một lần tinh anh đệ tử thí luyện. Ta lựa chọn đan đạo. Lúc này thời điểm từ đó đứng ra một thiếu niên. Thiếu niên lời nói gây nên không ít người chú ý. Lúc này thời điểm tại chỗ người lại hướng về Thanh Vân nhìn sang. Đan cung thí luyện trang sở cũng không phức tạp. Chỉ có một đầu, có thể có được thứ gì, liền muốn xem chính ngươi bản sự. Thoại âm rơi xuống, Thanh Vân vung tay lên, tại cái này chư người xuất hiện trước mặt một cánh cửa ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Lúc này thời điểm Thanh Vân nói ra, qua cánh cửa này, chính là đan đạo thí luyện chỗ, ngươi có thể đi vào. Đúng. Tiền bối, gã thiếu niên này không chần chờ chút nào, một bước bước vào đạo ánh sáng này trong môn phái, sau đó hắn thân ảnh biến mất không thấy. Thể loại giả sử,